Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, cổ mộ. Diệp Thiếu Dương giơ lên kiếm gỗ đào, một kiếm đâm tới, ngăn trở ván quan tài. Hắc khí theo kiếm gỗ đào quanh quẩn mà lên, lan tràn ra, Diệp Thiếu Dương không loạn chút nào, tay phải dính chu sa. Ở kiếm gỗ đào trên viết kế tiếp, sắc chữ. Trong miệng thì thầm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá, dùng sức xoắn một cái, ván quan tài nát bấy, huyết thủy văng khắp nơi, nữ quỷ mệnh khí bị hủy, hé miệng, làm ra gào thảm biểu tình, cũng không có phát sinh một thanh âm, vươn 10 ngón tay, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cái cổ bóp đến, cũng đúng với lòng hắn mong muốn. Tay phải bóp cái pháp quyết, một trường vỗ ở nữ quỷ mi tâm. Mi tâm chính là quỷ môn, là quỷ hồn trên người đệ nhất chỗ yếu. Nữ quỷ trên người dạng khởi một đạo thanh quang, nguyên bản là mờ ảo thân ảnh trở nên càng thêm mơ hồ. Hai tay cuồng vũ, nỗ lực đi bắt Diệp Thiếu Dương. Kết quả chỉ là phí công, đừng giãy giụa, nếu không... lập tức để cho ngươi hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương có trang bức đạo, quỷ hồn không giống cương thi như vậy không có đầu não. Một dạng nghe được loại uy hiếp này, cũng liền thành thật, đại không phải là xung quân âm ti, dù sao cũng hơn bị đánh thành tinh phách thật là tốt. Nhưng mà kỳ quái là, cái này thị nữ quỷ hồn chẳng những không có biến thành thật, ngược lại càng thêm kịch liệt phản kháng đứng lên. Diệp Thiếu Dương nhất cá bất lưu thần, bị nàng bắt được khuôn mặt, chửi thề một tiếng. Diệp Thiếu Dương buông kiếm gỗ đào, thật nhanh viết hiện định thân phù, dán tại nữ quỷ trên người, lúc này mới đưa nàng khống chế được. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng tìm được gương đồng, hướng về phía ngọn đèn chiếu đứng lên. Trên quai hàm mấy đạo vết chảo, hướng ra phía ngoài phun đầy chất lỏng màu xanh lục, vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra một bả đậu đen bột. Thoa lên trên vết thương, ta hiện tại đang hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì, hừ hừ, nếu không, lập tức diệt ngươi. Mã thấy nữ quỷ vẫn không nhúc nhích, lá gan cũng lớn đứng lên, đi tới nữ quỷ trước mặt, làm bộ nói. Nữ quỷ lăng lăng nhìn hắn, không lên tiếng, ngươi tên gì, nhanh, nữ quỷ kim lên tiếng, ngươi là người nào triều đại ngươi, nữ quỷ kim không hé răng, đừng lao lực, Diệp Thiếu Dương đạo, nàng trước khi chết bị người dùng thủy ngân che lại miệng cùng lỗ tai. Thủy ngân có tà tính, có thể áp chế thiên hồn, hiện tại nàng không nghe được thanh âm, cũng không ra lời. Mã kinh ngạc đến ngây người, không thể nào, ngươi là làm sao mà biết được. Diệp Thiếu Dương chỉ nữ quỷ trước ngực trên y phục thêu một cái kỳ quái đồ án. Nói, đây là định hồn khóa, có thể khóa lại quỷ hồn không còn cách nào tiến nhập âm ti. Một dạng dùng ở trong mộ chôn theo trên thân người, hơn nữa nàng miệng không thể nói, cũng là một cái chứng cứ. Cổ đại có chút triều đại là có tập quán đem chôn cùng đồng tử cùng thị nữ lỗ tai cùng trong miệng dưới vào thủy ngân, miễn cho chúng nó quỷ hồn đến địa phủ loạn chủ nhân nói bậy. Đương nhiên đây là lời nói vô căn cứ, ở âm ti thiên đạo sao sao trước mặt, bất luận cái gì cấm chế đều là vô hiệu. Mã oán giận nói, ngươi cũng không sớm hại ta lãng phí nửa ngày biểu tình, còn nghĩ qua vừa qua thẩm vấn nữ quỷ nghiện đây. Ai, ta cũng là mới nhìn đến định hồn khóa. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, ngươi lãng phí biểu tình, ta còn mặt mày hốc hác đây. Ta nếu sớm biết nàng không nghe được, đầu óc có bệnh mới thẩm vấn nàng. Thân là Mao Sơn Thiên Sư, bị một cái nữ quỷ quào chầy mặt mày hốc hác. Người này cột, mã vây quanh nữ quỷ chuyển hai vòng. Khen. Không hổ là chôn cùng thị nữ a, dáng dấp thật không sai, vóc người này, nhân gia số mạng khổ như vậy, cũng không cần mở nhân gia vui đùa. Diệp Thiếu Dương viết hiện trần tình phù cho nữ quỷ nhìn, nàng dường như xem hiểu, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Dạ, ta bóc rơi ngươi định thân phù, chớ cùng ta náo a. Diệp Thiếu Dương có lo lắng lại bị chảo khuôn mặt. Định thần phù bóc rơi, nữ quỷ quả nhiên vẫn không nhúc nhích, điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Thiếu Dương. Đắc tội a. Diệp Thiếu Dương nhúng tay vì nàng cởi áo. Ngoạt tào, Diệp tử ngươi muốn làm gì? Quá trọng khẩu vị đi, ngay cả nữ quỷ đều không buông tha. Mã khiếp sợ kêu to, ngươi cái gì dơ bẩn tư tưởng? Nàng trên y phục có định hồn khóa, đi không xong. Diệp Thiếu Dương thuần thục bằng nữ quỷ cởi áo ra, bên trong còn ăn mặc cái yếm. Bất quá nàng ngoại trừ so với người sống da thịt tái nhợt một ít, khác đều giống nhau, vóc người rất hỏa bạo. Thả vào hôm nay cũng là một gợi cảm nữ lang. Phía sau truyền đến mã tiếng nuốt nước miếng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lườm hắn một cái. Tiền đồ, sau đó mình cũng len lén nuốt nước miếng. Nữ quỷ đi với Diệp Thiếu Dương đi cái vạn phúc lễ, hóa thành nhất đạo khói nhẹ, bám vào trần tình trên bùa, hướng về cái động khẩu bay đi, nhìn theo lá bùa bay đi. Lão Quách quay đầu, nói, sư đệ, phía dưới này thật có cổ mộ. Ta có thể chưa từng nghe qua hầm trú ẩn trong có cổ mộ a? 8/10 là có. Không đúng vậy, không biết bình địa sinh ra thi ma. Diệp Thiếu Dương đạo, chớ đoán mò, tìm được bạch mao cương thi, hết thảy đều biết. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ lá bùa, chiết thành hạc giấy, hắc một hơi thở, buông tay ra, hạc giấy dương cánh bay về phía trước. Mã xem ngây người, đây là vật gì? Âm dương chim, có thể truy tung tất cả âm khí. Đi theo nó đi. Ba người đi theo hạc giấy phía sau. Đi nửa lúc, trải qua mấy cái ngã ba, kết quả lại nhớ tới nguyên. Hạc giấy pháp lực tan hết, rơi xuống đất. Cái quái gì vậy? Cái này thi ma cái nào đều đi qua, ở đâu đều lưu hạ âm khí, ngay cả âm dương chim đều lạc đường. Diệp Thiếu Dương buồn bực nhức đầu, phải nghĩ biện pháp khác. Lão Quách cười thần bí, sư đệ, ta có cái biện pháp. Bạch mao cương thi khát máu tính cuồng, nơi đây thông gió lại, chỉ phải có đầy đủ máu người, nhất định có thể đem đưa tới. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái, chủ ý này được, chúng ta còn có thể sớm bố trí một cái, chờ nó đến một lần hành động bắt nhẹ. Nơi đây đi đâu đi tìm máu người? Mã Hoàn nhìn trái phải, vừa quay đầu lại phát hiện lưỡng người mắt sáng lên chành cùng với chính mình. Ngươi, các ngươi bộ dáng này làm gì? Con bà nó, các ngươi không phải muốn lấy máu của ta đi? Ta là thiên sư huyết, thì mà ngửi được chỉ biết lẩn tránh xa hơn, căn bản sẽ không đến. Diệp Thiếu Dương trước đem mình bài trừ tại ngoại. Ta ngất huyết, lại ta xong rồi ba lão nhân, lấy máu khả năng sẽ mệnh. Tốp người thân thể cường tráng, lấy máu không quá mức trở ngại. Lão Quách vỗ mã vai, một bộ ngữ trọng tâm trường trưởng giả dáng dấp. Mã ồ một tiếng, không đúng, ta nghĩ đứng lên, ngươi ban đầu liền cổ động ta đến. Ngươi hãy thành thật, ngươi có phải hay không lúc đó đánh liền ta mưu ma trước quỷ? Không có a, sao có thể chứ? Ta, thanh niên nhân phải có kính dâng tinh thần. Mã hai mắt vừa lộn, ta là mập giả tạo, không biết bao nhiêu huyết, cũng là ngươi kính dâng đi. Lão Quách nói, 2000 khối. Mã hai mắt tỏa sáng, 5000, 3000, thành giao, đi, thả bao nhiêu huyết. Mã vén khởi tay áo, thấy chết không sờn, một chén là được. Lão Quách giải mở ba lô của mình, lấy ra một cái to chén kiểu. Mã vừa nhìn hắn cầm chén, mắng, mẹ kiếp, quả nhiên là có dự mưu. Lão Quách không để ý mã kêu rên, dùng dao găm cắt mã ngón giữa, đè ép xuất huyết, coi như có lương tâm, chỉ thả nửa bát huyết. Diệp Thiếu Dương khiến hắn thiêu làm ngả Diệp, quay đáy chén, gia tốc huyết khí lan tràn. Mình mở thủy bố trí hiện trường, lấy ra ống mực, bôi lên chu sa thủy, lấy huyệt động hai bên làm ranh giới, bắn ra 10 đạo huyết tuyến. Cửa hàng Nhu Mễ Hòa Hùng Hoàng, giải quyết sau đó, trong bát huyết cũng phát huy không sai biệt lắm. Diệp Thiếu Dương đem còn thừa lại huyết bôi ở mã trên y phục. "Uy uy, ngươi làm cái gì vậy?" Mã Đại gọi, "Ta đây là Valentino, bát trước cũng đáng 200 khối đây." Thi ma tuy là không có gì chỉ số IQ, nhưng cũng không phải tinh khiết ngốc so với. Hắn thấy không người đang đây là không sẽ tới. Ngươi đứng ở huyết tuyến trung gian, các loại thi ma đi tới trước mặt ngươi, ta từ có sắp xếp. Mã Hãn khoái tích xuống tới. Diệp tử, không có nguy hiểm chứ? Đương nhiên không biết. Nhanh, ngươi có còn muốn hay không muốn 3000 khối? Mã Nhất ngoan tâm, hướng huyết tuyến trung gian đi tới. Diệp Thiếu Dương quay lưng lại, trên mặt lộ ra một cái buồn bực cười khổ. Hài tử này, thực sự là cần tiền không cần mạng. Không có chờ bao lâu, một trận trầm thấp tiếng bước chân của từ huyệt động đối diện truyền đến, xen lẫn một hai tiếng cùng loại dã thú rít gào. Bạch Mao Cương Thi đến. Mã hai chân không kiềm hãm được đầu khởi đến. Diệp tử, chớ có lên tiếng, chờ hắn đến trước mặt ngươi, ta có sắp xếp. Diệp Thiếu Dương đối với lão Quách vẫy tay, hai người cùng nhau trốn được bên cạnh trong chỗ tránh nạn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mã trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm xa xa. Rốt cục, một bóng người cao to xuất hiện ở tam sắc hoa sen chiếu sáng trong phạm vi. Giống một con gấu Bắc Cực, lung la lung lay tiêu sái đến. Hay không, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.